Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đao thật là nhanh. Phía dưới, nhất đao đoạn hồn võ biêu mắt, híp lại, các hạ đến cùng thần thánh phương nào? Tiếng nói của hắn ở đêm trăng hoang sơn dã lĩnh bên trong khuấy động. Vì sao ngăn trở bản trại chủ đường đi? Thạch Phong Chi Đỉnh hóa thân làm Khôi Ngô lão nhân hình tượng Lý Mục không có mở miệng. Hắn chân trái nhẹ nhàng mặt đất giẫm một cái, vô hình kinh khí sức mạnh hóa thành sóng khí, lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, hết thảy đứng thẳng bất động thanh phong trại lâu la, bao quát vị kia đã chết không thể chết lại lục đương gia. Toàn bộ đều hất bay ra ngoài, từ thạch phong trên rơi xuống, rơi vào giữa không trung, dựa vào ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy, hạ xuống trong quá trình, cái kia chút thân thể toàn bộ đều như là bị nông phu liêm đao chém qua bông lúa như thế. Chia ra làm hai, gãy lìa ra, phong vân sáu đao thứ hai thiểm điện chạm bên dưới, những này lâu la, chết đều không biết mình là chết như thế nào. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam. Lý Mục vào lúc này mới trương miệng, hắn nhưng thật ra là nhìn thấy trên bầu trời minh nguyệt. Vốn định theo miệng ngâm một bài trên địa cầu thơ cổ làm vì là chính hắn một hóa thân mở màn thơ. Đến xây dựng một hồi bầu không khí thuận tiện giả trang bức. Nhưng trương miệng nói ra hai câu này, đột nhiên cảm thấy phía sau từ cũng không thích hợp trường hợp như vậy. Dừng một chút. Lý Mục không biết nên làm sao tiếp tục giả vờ bước đi xuống. Này cái quái gì vậy, liền hết sức lúng túng. Lý Mục dừng một chút, liền không thể làm gì khác hơn là đổi miệng, trao đổi lấy một khác câu trên địa cầu tinh tướng lời. Sừng sững thạch phong chi đỉnh, hình dáng thế ngoại cao nhân, nói, nghe quân tọa trấn thanh phong trại, có vô thượng đao pháp, nhất đao đoạn hồn. Lại có một viên đầu lâu, uy trấn tứ phương, ta rất mong chờ, cùng tối nay song nguyệt treo cao bên dưới, chuyên tới để muốn mời, mượn quân đầu lâu dùng một lát, kính xin tuyệt đối không nên keo kiệt. Nhất đao đoạn hồn võ biêu vẻ mặt âm lãnh như trời đông giá. Rét, nói, ngươi là đoàn thủy lưu người của sư môn, muốn hái ta võ người nào đó đầu lâu nhiều người. Liền sợ ngươi không có bản lãnh kia. Dứt tiếng, trong miệng hắn phát sinh một tiếng kỳ quái gào thét. Hắn dưới quần cửu đỉnh cúc hoa báo bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen như chớp giật. Thồ võ biêu thật nhanh hướng về thạch phong bão táp mà tới. Lý Mục con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Cái này màu đen hoa cúc báo coi là thật là hoang dã dị chủng. Đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, một cái nhảy lên chính là hơn 10 mét, nỗ lực lên, hai thời gian ba hơi thở, dĩ nhiên liền đã đến thạch phong bên dưới. Chỉ thấy xúc sinh này bốn chân đồng thời phát lực, tung người lên đến, vọt lên cao hơn 20 mét, ở trên vách đá một chảo, dường như bắt đậu hũ như thế, xé ra vết nứt, mượn lực phản chấn. Mang theo võ biêu, lại vọt lên hơn 10 mét, Lý Mục mắt sáng rực lên. Ha ha ha, trừ ngươi ra đầu lâu, này con màu đen mèo lớn, ta cũng muốn. Hắn tiện tay một trường, vỗ vào bên người một viên cao cỡ một người trên tảng đá mặt. Vèo, cái kia đã trên thạch phong sừng sững trăm ngàn năm nham thạch to lớn, bị đủ căn đập đoạn, đánh bay đi ra ngoài. Dắt bao bọc vô cùng va chạm lực lượng, như giống như sao băng hướng về phía dưới một người một báo ném tới. Thời cơ góc độ, nắm giữ như linh dương quải giác một loại tinh chuẩn tươi đẹp. Ha ha ha, cho ta mở, võ biêu hét lớn, thân hình như chim lớn như thế. Trên người hắc báo nhảy dựng lên, trong tay màu máu cự nhận phách đầu chém một cái. Một vệt ánh sáng màu máu lóng lánh bầu trời đêm. Xì, giấy mỏng xé rách một loại thanh âm. hạ hướng về rơi đập lực lượng có tới mấy vạn cân nham thạch to lớn. Như một khối đậu hũ như thế, bị từ đó chém một cái vì là hai, hướng về hai bên tách ra, sát võ bưu thân hình, trái phải bay ra ngoài, rơi rụng vách núi treo leo. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, tốt cao minh đao pháp. Hắn bây giờ đã không phải là mới tới dị tinh cầu thời điểm cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đối với cái thế giới này võ đạo, đặc biệt là đao đạo, có nhất định trình độ. Vừa nhìn bên dưới, tuy rằng như hiểu mà không hiểu, nhìn không thấu võ bưu một đao này ảo diệu, nhưng lại có thể cảm giác được. Một đao kia, hết sức đáng sợ, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đó. Lý Mục phản tay nắm chặt cán dài phác đao, hắn cầm đao tư thế rất quái dị, chuôi đao phía trước, lưỡi dao về phía sau, giống như tha đao lại không trọn vẹn đúng. Lý Mục dưới chân bát tự đinh đứng lại, thân hình kiên cường, hấp khí trầm trung tâm, bất động, giữ vững một tên kỳ quái tư thế, một loại không tên hàm ý lưu chuyển ra. Cùng lúc đó, cái kia hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tung người lên đến, ở giữa không trung, nó chuẩn xác tiếp nhận thân hình hơi hạ xuống võ bưu. Này một người một thú phối hợp rất tốt, mượn này vừa tiếp xúc với lực lượng, võ bưu thân hình lần thứ hai như diều hâu như thế nhảy lên. Nháy mắt bay nhảy đến thạch phong chi đỉnh phía trên, thân hình nhanh như thiểm điện, trực tiếp quay về Lý Mục. Lần thứ hai chém ra một đao, hoàng tuyền phân lưu chém, giết, hắn hét lớn, tiếng như lôi đình, làm như hồng hoang cự thú đang gầm thét, ánh đao màu đỏ ngòm chảy ngược hạ xuống, như một cái hoàng tuyền máu loãng sông chút xuống. Lý Mục bất động không dung, dưới chân sinh can, như cũ phản tay cầm cán dài phác đao. Con mắt chặt chẽ tập trung cái kia ánh đao màu đỏ ngòm. Ở tiên thiên công cải tạo bên dưới, hắn cảm thấy nhạy cảm, thị lực có thể so với chim ưng. Đối với người ngoài tới nói không thể bắt giữ quỹ tích ánh đao màu đỏ ngòm. Ở trong mắt hắn, nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy lưỡi đao, thậm chí đều có thể nhìn đến lưỡi đao cắt mở không khí. Ở trong hư không chém ra từng tầng trong suốt khí lưu sóng khí. Một phần ngàn nháy mắt, Lý Mục đồng thời ra đao, rút đao chém, Lý Mục lưỡi đáy chán tiếng sấm liên tục, uống thiên địa, chen, đao cùng đao va chạm, nguyệt quang bên trong tràn ra hỏa tinh, bóng người đan sen, quần áo phần phật, võ bưu như con ưng lớn như thế. Từ Lý Mục đỉnh đầu dọn ra phóng qua, rơi vào sau đó khoảng chừng 10 mét nơi, mà Lý Mục làm như bàn thạch, vững vàng mà đứng tại chỗ bất động, chỉ là cầm đao tư thế, đã từ trở tay cầm đao chuôi đao phong hướng về sau, đã biến thành lưỡi đao hướng ra ngoài, dương lên, như một chú cống hương như thế, yên tĩnh, dưới ánh trăng, thạch phong trên. Hai bóng người dường như là đọng lại như thế, núi gió chợt nổi lên, thổi biến thiên sơn vạn lĩnh, cây xanh như đào, núi thở tiếng thâm thúy thêm xa xưa, thần bí như biển rộng thủy triều. Phía dưới trên sơn đạo, còn có mấy chục tên thanh phong trại lâu la may mắn còn sống sót. Bọn họ hoảng sợ vạn phần trốn ở các loại núi thạch thụ mộc phía sau. Nhấc đầu sốt sáng mà nhìn chăm chú vào đỉnh núi, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia hai bóng người, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái nào thắng. Đặc biệt là vị kia ở thanh phong trại bên trong đóng vai quân sư vai tuồng nhị đương gia. Xem thời cơ sớm, sớm bắt đầu trốn, vẫn chưa bị trước Lý Mục cái kia mấy mũi tên cho đánh chết. Lúc này hắn đang cẩn thận từng ly từng tí một địa trốn tại một cái núi đá phía sau. Căng thẳng vạn phần nhìn thạch phong chi đỉnh, võ bưu sống hay chết. Đối với hắn mà nói, quá trọng yếu, thạch phong chi đỉnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Khoảng chừng 5, 6 hơi thở phía sau, võ bưu thu đao, chậm rãi xoay người, đau thật là nhanh pháp. Hắn mang trên mặt một loại sợ hãi không thôi vẻ, làm như ở nhớ lại lúc trước giao chiến trong nháy mắt sinh tử chuyển đổi luân hồi. Nói, ta vừa sinh từng đụng phải vô số đao đạo cao thủ. Coi như là quan sơn mục tràng, thần tông bên trong bốn to nhỏ đao khách bên trong xếp hạng thứ tư Lưu Quang phân ảnh đao trương. Ngọc Ninh đao, cũng không bằng đao của ngươi nhanh. Gió thổi qua, võ bưu một đoạn tay áo theo gió bay ra đi. Lý Mục cũng chậm rãi xoay người lại. Hắn sắc mặt hơi có trắng xám. Một giọt máu trâu từ hắn vai trái vị trí xuất hiện. Sau đó một giọt lại một giọt huyết trâu thấm đi ra. Máu tươi nhiễm đỏ hắn trên người đạo bào. Từ từ, y phục trên người hắn nứt mở một cái khe. Có thể thấy được phía dưới trên da thịt. Một đạo tinh tế vết đao xuất hiện. Máu tươi chính là từ đao này vết bên trong thấm đi ra. Nhất đao đoạn hồn, quả nhiên là hảo đao pháp. Lý Mục cũng không khỏi cảm thán. Trong tay hắn cán dài phác đao, từ lưỡi đao thịnh nhất nơi gãy vỡ, nửa đoạn trên rơi xuống đất. Chuôi này tiền nhậm Thái Bạch huyện lệnh Lưu đang luyện công trong phòng tinh cương phác đao. Tuyệt đối cũng coi là trong tinh phẩm lương phẩm, trình độ sắc bén suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Nhưng không cách nào cùng võ biêu trong tay chuôi này màu máu cự nhận cùng sánh vai. Bất quá, một cây đao được mất, Lý Mục cũng không để ở trong lòng. Hắn thật đang cảm giác đến kinh ngạc cùng thất bại chính là ở ánh đao giao thoa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng đã bắt được màu máu cự nhận quỹ tích độ cong. Cũng lấy chưa bao giờ xuất thủ qua bạt đao chảm tụ thế xuất đao. Nếu bàn về uy lực, phong vân sáu đao bên trong đã thành hình hai đao, bạt đao chảm muốn so với thiểm điện chảm càng thêm dày nặng trầm ổn, thuộc về một đòn giết chết chi đao. Ở Lý Mục hết sức xúc thế bên dưới, uy lực càng mạnh hơn, nhưng Lý Mục nhưng ở chính diện trong quyết đấu, vẫn bại hạ xuống, nổi danh bên dưới vô hư sĩ, thành danh đã lâu võ đạo cường giả. Quả nhiên là có chỗ đáng sợ. Cái này võ biêu, thực lực đáng sợ, tuyệt đối là Lý Mục từ khi giáng lâm đến tinh cầu này phía sau. Gặp qua mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn võ giả, nắm giữ võ kỹ đao pháp, cũng là mạnh nhất, tuyệt đối là cửu phẩm bên trên, bát phẩm thậm chí có thể là thất phẩm bí tịch. Đây không phải là thực lực chênh lệch, mà là đao pháp kỹ thuật đánh nhau chênh lệch. Lý Mục dù sao cũng là một cái võ đạo tân đinh. Cho dù có lão thần côn truyền vào cùng tiên thiên công, chân võ quyền này hai loại tiên nhân thuật phụ trợ, nhưng hắn võ đạo từng trải, võ đạo lý luận cùng kinh nghiệm thực chiến dù sao cũng có hạn. Vì lẽ đó tự sáng lập ra đao pháp, còn không cách nào cùng thế giới này chân chính thiên truy bách luyện. Từ vô số võ đạo tiên hiền tổng kết đánh bóng đi ra đao pháp chân chính chống chọi. Nhưng hắn cũng không nản lòng, cũng không nhụt chí, bởi vì Lý Mục thật sâu rõ ràng. Phàm là bất kỳ kỹ xảo tính đồ vật, nhất định phải ở bao quát cũng xúc đồng thời nhiều lần thí nghiệm, mới có thể chân chính đạt chí hoàn mỹ. Mà phong vân sáu đao chính là hắn đi ra loại này thí nghiệm tôi luyện bước thứ nhất. Gió núi gào thét, ánh trăng lành lạnh, võ biêu sắc mặt lạnh lẽo âm u, tay cầm màu máu cự nhận, chậm rãi đi tới, đau thật là nhanh, chỉ là đáng tiếc, đau của ngươi mặc dù nhanh, nhưng gốc gác không đủ, hậu kình thô thiển, ngươi muốn đi đại đạo chí giản con đường. Đáng tiếc đại đạo xưa nay đều là phức tạp mênh mông như biển khói. Chân chính muốn chí giản, cần nhìn khắp phồn hoa thâm ảo phía sau, mới có thể chân chính từ phức tạp về đơn giản. Võ đạo đao đạo, chưa bao giờ khả năng lấy giản vào giản. Chưa nhìn đại đạo, làm sao nhập đạo? Lý Mục không phải không thừa nhận. Hắn nói đúng, đây là một cái đao đạo cường giả. Đối với đao đạo tu luyện cảm ngộ, chữ chữ ngàn vàng, đáng giá thể ngộ. Lý Mục nổi lòng tôn kính, chắp tay, nói, đa tạ chỉ điểm, bất quá, ngươi đem loại này lời vàng ngọc ở trước mặt ta nói ra. Hẳn là nghĩ đến ngươi đã thắng chắc. Võ Bưu nở nụ cười, nói, giết chết một cao thủ, xưa nay đều là nhất lĩnh ngộ vui thích hưởng thụ, mà giết chết một người như ngươi vậy đao đạo cao thủ. Không thể nghi ngờ là hưởng thụ trong hưởng thụ. Chúng rồi ta Hoàng Tuyền phân lưu trảm, bị chặt đứt xương ngực, đau khí chấn thương nội phủ, người tuyệt đối lại không có bất luận cái gì lực phản kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.